Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, ta nếu là không giao đâu. Tần Nhiễm lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, đánh giá trước mắt ba người thực lực không giao. Ba gã người trẻ tuổi cho nhau liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mà cười khẽ ra tiếng. 389 hào, làm ngươi chủ động giao ra tinh hạch, là không nghĩ bị thương hòa khí. Nếu ngươi cường ngạnh rốt cuộc, chúng ta chỉ có thể động thủ đoạt, thật muốn chờ chúng ta động thủ. Ngươi nếu là khái chạm vào, nơi nào bị thương một chút gì đó, chớ trách chúng ta xuống tay tàn nhẫn. Tần Nhiễm gật gật đầu, giơ tay một lóng tay giữa lưng vào đại thụ người nọ. Vạn nhất các ngươi đánh không lại ta, sẽ không trực tiếp đổi hắn thượng đi. Ba gã người trẻ tuổi trước ngực treo bạch cốt bảng số, đều là lần này thú liệp tái người dự thi. Giữa lưng vào đại thụ cái kia, lại là một người tứ giai thể tu giả. Ở trước mắt cái này tiểu đoàn thể bên trong, hẳn là gánh vác cùng loại Bạch Tường Vi, Vương Vũ Mẫn như vậy nhân vật. Ha ha ha ha ha, chúng ta sẽ đánh không lại ngươi. Ngươi là còn chưa ngủ tỉnh, ở chỗ này làm mộng tưởng hão huyền đâu. Cao gầy cái người trẻ tuổi cười cong eo, nước mắt đều chảy ra. Mặt khác hai người cũng là cố nén ý cười, bị Tần Nhiễm một câu chọc cho vui vẻ, chỉ là biểu hiện đến tương đối bình thường. Không có bọn họ đồng bạn như vậy khoa trương, Tần Nhiễm chờ bọn họ cười xong, mới tiếp tục thúc giục nói. Thỉnh các ngươi nghiêm túc điểm, chính diện trả lời ta vấn đề, phốc. Ha ha ha ha, cao gầy cái người trẻ tuổi lại lần nữa cười phun, một hồi lâu đều dừng không được tới. Tần Nhiễm nhíu nhíu mày, có điểm không kiên nhẫn, nếu không phải trước mắt mấy người tiên lễ hậu binh, đối nàng cũng không có gì ác ý. Tần Nhiễm căn bản sẽ không theo bọn họ nhiều lời, Trịnh đại ca sẽ không ra tay. Nếu ngươi là lo lắng cái này nói, hiện tại có thể yên tâm mơ siêu. Cao gầy cái bên cạnh đồng bạn kéo hắn một phen, tiếp nhận câu chuyện hướng Tần Nhiễm giải thích nói, ngươi thật đánh thắng được chúng ta liền không cần ngươi tinh hạch, làm ngươi trực tiếp rời đi. Tần Nhiễm cười nhạt một tiếng, cười lạnh nói, ta thua phải cho các ngươi tinh hạch, các ngươi thua không có bất luận cái gì tổn thất, chuyện tốt nhi đều cho các ngươi chiếm, ra mặt cũng thật đủ hậu. Cao gầy cái ngoà kép, giống như nói được thực sự có điểm nhi đạo lý. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta nếu là thắng, các ngươi ba cái tinh hạch đều về ta, hảo. Không thể đáp ứng, hạo tử, ngươi quá xúc động. Cao gầy cái nói buột miệng thốt ra. Hắn bên người đồng bạn tưởng ngăn cản, đã không còn kịp rồi, như thế nào không thể đáp ứng? Chẳng lẽ các ngươi như vậy không tự tin? Đối trước tiểu nha đầu cũng không dám. Cảm thấy chúng ta muốn thua. Cao gầy cái định liệu trước, hoàn toàn không cảm thấy bản thân làm sai. Thú liệp tái không cho phép tam giai trở lên người tham gia. Tiểu nha đầu đỉnh thiên chính là tam giai đỉnh, chúng ta ba cái đánh nàng một cái, này nếu là đều không thắng được, tinh hạch toàn cho nàng cũng không oan uổng. Hắn lại không phải thật sự ngốc, bị người một kích tướng liền đầu não phát hôn, không có 10 phần 10 nắm chắc. Sao có thể như thế mạo hiểm, lấy bọn họ vất vả thu hoạch cùng người đối đánh cuộc này, tiểu nha đầu đơn thương độc mã. Bên người liền cái đồng đội đều không có, toàn thân sạch sẽ, y dung sạch sẽ, tinh thần thượng giai, vừa thấy liền biết có chút tài năng, trong bao tinh hạch khẳng định không phải ít, đoạt như vậy một cái, nói không chừng có thể để được với giống nhau 10 cái. Cao gầy cái nhìn xúc động lỗ mãng. Kỳ thật các mặt đều có suy xét, trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới làm ra quyết định. Giống Tần Nhiễm loại này tuổi còn nhỏ có thiên phú, tương lai tiềm lực cực đại người, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Nếu hai bên có thể đạt thành nhất trí, dùng đối đánh cuộc phương thức thay thế cường đoạt, xác thật là lựa chọn tốt nhất, ít nhất sẽ không hoàn toàn xé rách mặt, kết hạ cái gì không thể đền bù thù hận. Ngày sau gặp mặt còn có thể hòa hoãn quan hệ. Cao gầy cái bọn họ đang thương lượng cái gì? Tần Nhiễm căn bản không có đi để ý tới. Nàng liếc tên kia tứ giai thể tu giả liếc mắt một cái, phát hiện hắn vẫn luôn duy trì nguyên lai động tác, chỉ là hiện tại cúi đầu, thấy không rõ trên mặt biểu tình, các ngươi ba cái cùng lên đi. Ta không nghĩ lại lãng phí thời gian, tứ giai thể tu giả cá nhân chiến lực như thế nào. Tần Nhiễm không có tự thể nghiệm quá, nhưng đáy lòng cũng có một cái đại khái tính ra. Người này tuân thủ hứa hẹn không ra tay liền tính, nếu cuối cùng thua không nhận chướng, muốn cùng nàng ngoạn nhi cái gì xa luân chiến. Tần Nhiễm cũng không thấy đến liền sợ hắn, đây chính là chính ngươi nói. Chúng ta bên này không ai bức ngươi. Đến lúc đó thua tinh hạch, đừng oán chúng ta lấy nhiều khi ít cao gầy cái một sửa phía trước coi khinh đại ý. Cả người trở nên trịnh trọng nghiêm nghị, cư nhiên một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Không thấy nửa điểm chối từ cùng cự tuyệt, dẫn tới hắn hai gã đồng bạn sôi nổi ghé mắt xem ta làm gì. Cao gầy cái chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai gã đồng bạn. Nghiêm túc địa đạo, đều cho ta cẩn thận một chút, không cần cống ngầm phiên thuyền. Các ngươi nếu là cảm thấy đối diện tiểu nha đầu dễ đối phó, kia có thể to lắm sai đặc sai rồi, ta tuy rằng đồng ý tiền đặt cược, lại không đại biểu ta sẽ khinh địch. Lúc này lại xem Tần Nhiễm bộ dáng. Cao gầy cái phản ứng lại đây, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Càng thêm cảnh giác lên, vẫn là lão quy củ, ta từ chính diện cường công, hai người các ngươi một tả một hữu hai cánh bọc đánh. Không cần cho nàng thở dốc cơ hội, chúng ta tranh thủ một đợt mang đi, minh bạch sao, cao gầy cái hạ giọng, nhẹ giọng dặn dò hắn hai gã đồng bạn. Tần Nhiễm híp lại con mắt, tùy tay đem che giấu dùng ba lô ném xuống đất, nhìn cao gầy cái phóng xuất ra hỏa hệ dị năng. Cực nóng ngọn lửa nghênh diện mà đến, cao gầy cái hai gã đồng bạn. Bộc phát ra tam giai thể tu giả mạnh nhất lực lượng. Dưới chân bởi vì dùng sức bước ra một đám nho nhỏ hố đất. Chớp mắt liền bổ nhào vào Tần Nhiễm phụ cận. Chương 77 vui sướng khi người gặp họa. Tần Nhiễm đốt ngón tay hơi khấu, không để ý đến ập vào trước mặt ngọn lửa. Xúc thế đã lâu kỹ năng trực tiếp phóng ra. Nhắm ngay bên trái vị kia người trẻ tuổi, cao gầy cái vẫn luôn chú ý Tần Nhiễm động tác. Phát hiện nàng làm như dọa choáng váng giống nhau, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ám đạo chẳng lẽ là hắn vừa rồi tưởng sai rồi. Này tiểu nha đầu chính là vận khí tốt, cũng không có cái gì thật bản lĩnh, chỉ là khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Nếu xác định muốn ra tay, liền không có trên đường từ bỏ đạo lý. Trừ phi Tần Nhiễm lập tức nhận thua, a, cao gầy cái còn không kịp cao hứng, liền nghe được hắn đồng bạn một tiếng thét chói tai, cả người như là bị cái gì trói buộc, trên người phẳng phất cột lấy một cây dây thừng, một chỗ khác chộp vào Tần Nhiễm trong tay, bị nàng lôi kéo lăng không bay lên, nháy mắt che ở Tần Nhiễm cùng hắn trung gian, lôi kéo thuật, chế tạo một cây ma pháp dây thừng, tác dụng với sinh vật cùng phi sinh vật. Lớn nhất lôi kéo chi lực không vượt qua 500 bàng, thi pháp phương thức. Ba cái âm tiết, một cái thủ thế, làm lạnh thời gian. 10 giây, nguyên bản Tần Nhiễm trực tiếp đối mặt ngọn lửa. Lúc này có vị kia tam giai thể tu giả đệm lưng. Tình thế lập tức nghịch chuyển lại đây. Cực nóng ngọn lửa mắt thấy liền phải nuốt hết người nọ phía sau lưng, sao lại thế này? Cao gầy cái sắc mặt đại biến. Sợ tới mức cả người một cái giật mình, theo bản năng liền phải thu hồi dị năng, dư lại tên kia tam giai thể tu giả. Nhìn đến đồng bạn gặp phải khốn cảnh, bất chấp bọn họ ban đầu ước định, không cần suy nghĩ từ bỏ công kích Tần Nhiễm, mạnh mẽ thay đổi phương hướng, hướng hắn đồng bạn đâm qua đi, không có biện pháp ngăn cản cao gầy cái hỏa hệ dị năng. Chỉ có đem hắn đồng bạn phá khai. Làm hắn tránh đi hỏa hệ dị năng công kích phạm vi tiểu tâm A. Cao gầy cái lớn tiếng nhắc nhở, đáng tiếc hắn ly đến quá xa, hỏa hệ dị năng thả ra dễ dàng, muốn hoàn toàn thu hồi đi căn bản không có khả năng. Huống chi hắn vì một đợt mang đi Tần Nhiễm, lựa chọn toàn lực ra tay, không có cho chính mình lưu lại đường sống, chẳng sợ hắn một cái khác đồng bạn phản ứng thực mau. Trước tiên nhào qua đi cứu trợ, hai người mạnh mẽ đánh vào cùng nhau, trên mặt đất lăn làm một đoàn, sau lưng quần áo vẫn như cũ bị ngọn lửa bậc lửa. Hảo hảo da thịt bỏng không nhẹ, hiện lên nhất xuyến xuyến vết bỏng rộp lên trên mặt đất như vậy lăn vài vòng. Liệu khởi bọt nước rất nhiều đều bị tễ phá, chảy ra mang theo tơ máu hoàng thủy. Tư vị miễn bàn có bao nhiêu toan sảng, một cách nhẹ nhàng bâng quơ lôi kéo thuật. Tần Nhiễm thậm chí cũng chưa dùng ra công kích kỹ năng. Liền đem cao gầy cái ba người vây công tan rã. Ngay sau đó không có chút nào tạm dừng. Chỉ gian pháp lực chút xuống mà ra. Lại là một đoàn chậu rửa mặt đại ngọn lửa cầu. Hướng về phía lăn trên mặt đất hai gã tam giai thể tu giả đi, xích lửa khói cầu. Cấp mục tiêu tạo thành 350% ma pháp thương tổn. 10% tỷ lệ kích phát bỏng cháy hiệu quả. Liên tục thời gian 5 giây, trước trí kỹ năng. Ngọn lửa cầu thi pháp phương thức. 4 cái âm tiết, 1 cái thủ thế, làm lạnh thời gian. 3 giây, cùng phía trước lôi kéo thuật giống nhau. Xích lửa khói cầu đồng dạng là cái kỹ năng mới. Pháp sư rắc sắc lên tới 30 cấp giải khóa 5 cái thực dụng kỹ năng. Đây là trong đó 2 cái. Tần Nhiễm còn không có ở công khai trường hợp dùng quá. Cao gầy cái ba người đạt được hạng nhất kia hai gã tam giai thể tu giả. Vừa mới tránh thoát cao gầy cái hỏa hệ dị năng, lập tức bị Tần Nhiễm xích lửa khói cầu công kích, trong đầu nháy mắt trống rỗng. Đồng bạn chi gian ăn ý phát sinh tác dụng, không kịp nghĩ nhiều liền ở đối phương trước ngực thật mạnh đầy. Lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng tách ra oanh. Xích lửa khói cầu nện ở trên mặt đất, cuồn cuộn sóng nhiệt tứ tán, vẩy ra cắt đất đá đánh vào hai người trên người, lộ ở bên ngoài làn ra một trận phòng, lông tóc sôi nổi cuốn khúc trưng khô, một chạm vào liền biến thành cho bụi, đổ rào rào đi xuống rớt ngọa đào, cao gầy cái thất thanh kêu to, khiếp sợ rất nhiều lại lần nữa triệu tập dị năng, đánh vây ngụy cứu triệu chủ ý, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Tần Nhiễm. Hy vọng bức cho nàng buông tha hắn hai gã đồng bạn. Ngược lại cùng hắn tới chàng một chọi một chiến đấu, đáng tiếc Tần Nhiễm không hề cho hắn cơ hội. Cao gầy cái hỏa hệ dị năng không có thả ra, đã bị Tần Nhiễm dùng một cái đẩy lui đánh gãy. May mắn mà kích phát 0.5 giây cứng còng hiệu quả. Ở cao gầy cái vẻ mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình chung. Bạch cốt chủy thủ chống lại hắn yết hầu, nhận thua sao? Cao gầy cái, ngoạc kép, Tần Nhiễm tay thực ổn, cao gầy cái không nói lời nào, bạch cốt chủy thủ liền đi phía trước đệ đệ, bén nhọn mũi nhọn đụng phải cao gầy cái cổ làn da. Làm hắn mặc danh cảm thấy một trận lạnh lẽo, muội tử thủ hạ lưu tình. Chuyện gì cũng từ từ, ngàn vạn đừng kích động, cao gầy cái hai gã đồng bạn cho nhau nâng, đã từ trên mặt đất bò dậy. Một thân chật vật mà đến gần rồi hai bước, bởi vì Tần Nhiễm biểu tình nghiêm túc đông lạnh, cao gầy cái mệnh liền niết ở nàng trong tay. Thật sự không dám đi được thân cận quá, bọn họ nhưng thật ra không chịu quá nặng thương. Chỉ là hai độ bị ngọn lửa loại công kích lan đến. Trên người quần áo thiêu đến rách tung tóe, một khuôn mặt huân đến đen như mực, tóc lông mày tất cả đều đã không có. Liền cùng hành tẩu than đen điều dường như, rất có điểm mặt xám mày cho cảm giác nói chuyện. Tần Nhiễm không để ý đến kia hai người, lạnh mặt thúc giục cao gầy cái. Người thắng, cao gầy cái cả người đần độn, đến bây giờ đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Tổng cảm thấy bọn họ thua có điểm không thể hiểu được giống như bọn họ còn không có dùng sức. Tần Nhiễm liền trực tiếp nghiền áp lại đây. Đưa bọn họ cấp treo lên đánh Tần Nhiễm gật gật đầu. Trên mặt biểu tình thoáng hòa hoãn, bạch cốt chủy thủ vẫn như cụ trống cao gầy cái. Hoàn toàn không có thả lỏng ý tưởng, chiếu phía trước tiếp xúc tới xem. Cao gầy cái ba người phẩm tính không kém, nhưng Tần Nhiễm từ trước đến nay không tiếc bằng hư ác ý suy đoán người khác. Ai biết đề cập tự thân ích lợi thời điểm, bọn họ có thể hay không lâm thời thay đổi. Lật lọng chơi xấu, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tinh hạch cho ta, cao gầy cái nhìn Tần Nhiễm, không có lập tức đáp lời. Hắn hai gã đồng bạn đôi mắt không chớp mắt, đầy mặt khẩn trương mà nhìn chằm chằm bên này, hảo. Cho ngươi, cao gầy cái trường ra một hơi, ánh mắt ý bảo hắn hai gã đồng bạn. Hôm nay đã tới rồi ván sát, chúng ta huynh đệ ba cái nhận tài. chỉ là hy vọng có cơ hội tái kiến. Đại gia có thể giao cái bằng hữu, chúng ta thu hoạch tinh hạch. Đều ở ta phía sau ba lô. Chính ngươi lấy đi, cao gầy cái hai gã đồng bạn nhìn nhau liếc mắt một cái. Trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui. Cuối cùng là nhận đồng cao gầy cái quyết định. Chậm rãi hướng phía sau thối lui. Thẳng đến rời khỏi an toàn khoảng cách ở ngoài. Mới dừng lại bước chân, cách xa như vậy khoảng cách. Liền tính bọn họ tồn oai tâm tư. Tần Nhiễm cũng có cũng đủ không gian kịp thời ứng đối, này xem như hướng nàng triển lãm nhận thua. Thành ý, Tần Nhiễm không có lập tức động thủ, dương mắt hướng ven đường cây đại thụ kia hạ nhìn lại tên kia tứ giai thể tu giả đứng thẳng thân. Mình, đôi tay tự nhiên buông xuống ở hai bên, ngũ quan sinh đến thập phần đoan chính, đôi mắt đen nhánh có thần, môi tuyến hơi hơi hạ kéo. Nhìn ra được không rất cao hứng, Tần Nhiễm cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái. Phát hiện hắn xác thật không có nhúng tay dấu hiệu, lập tức quay đầu không hề để ý đến hắn, cao gầy cái ba người thực thức thời. Nói nhận thua liền thật sự nhận thua, không có chơi mặt khác thủ đoạn nhỏ. Cái này làm cho Tần Nhiễm trong lòng thực vừa lòng, nhớ tới cao gầy cái giao cái bằng hữu nói. Ám đạo có cơ hội nói cũng không phải không thể, hiểu tiến thối trọng hứa hẹn người. Kết giao lên càng dễ dàng làm người yên tâm mơ siêu. Hết chương.